quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 599, nhiệm vụ hoàn thành 4/7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, chào mọi người, tôi là streamer ẩm thực Hoa Khinh Khinh. Hoa Khinh Khinh vẫy tay về phía camera livestream. Hôm nay chúng ta sẽ làm một món ăn khá đơn giản, thịt lợn xé nhỏ hương cá. Mọi người có thể thấy, đây là nguyên liệu nấu ăn hôm nay chúng ta phải chuẩn bị. Một phần thịt lợn, liên quan tới bí quyết chọn thịt lợn, lần livestream trước tôi đã giải thích, các bạn mới tới có thể tìm lại video ấy trong kênh livestream, hôm nay không nói lại nữa nha. Đây là hành, gừng, tỏi còn có ớt, muốn nói toạc ra xuyên không có chỗ tốt gì, đại khái là thịt heo rẻ bèo. Hoa Khinh Khinh nhớ kỹ trước khi cô xảy ra chuyện có livestream mấy lần, cơ bản đều dùng thịt lợn. Mỗi lần mở livestream đều muốn phàn nàn với người xem thịt lợn lại lên giá bao nhiêu, hôm qua lạnh nhạt với bát giới, bây giờ nhị sư huynh cao không với nổi. 36 tệ nửa ký thịt heo, 40-50 nửa ký sườn lợn. Nhưng văn hóa ẩm thực thế giới này bằng không, phần lớn thịt gia cầm gia súc đều dùng để cho thú cưng ăn, cho nên giá cả rẻ. Hôm nay Hoa Khinh Khinh mua một hơi 15 ký thịt heo tươi ngon nhất, cũng mua 7 ký xương sườn. Chuẩn bị làm thịt lợn xé nhỏ sốt tỏi rồi làm một chút sườn xào chua ngọt, cô ăn không nhiều như vậy, nhưng sức ăn chị Bùi Diệp tốt lắm. À, quên giới thiệu cái này nè nha, cái này gọi là nấm mèo, trước khi sử dụng phải ngâm trước. Nhưng mọi người nhớ kỹ, nhất định không thể ngâm quá lâu, ngâm nước lạnh 2-3 giờ, nếu như vượt quá 8 giờ, dễ sinh ra độc tố, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ kỹ hồi trước có người ăn nấm mèo ngâm quá lâu, suýt nữa dẫn đến tử vong lên cả top tìm kiếm. Bây giờ nhớ lại, Hoa Khinh Khinh cảm thấy mình thật quá mềm yếu. Nếu chuyện của mình phát sinh ở thế giới này, 99, người ta sẽ cua dao phay trực tiếp giết ngược. Nếu thực lực kém cũng sẽ lựa chọn thủ đoạn khác, ví như cố ý kéo dài thời gian ngâm nấm mèo, ví như mài chút cephalosporin với bia. Hai cái kết hợp với nhau, toi đời ngay ấy mà. Có ý định chết rồi thì kéo kẻ hại mình xuống địa ngục chung. Ý nghĩ rất thoải mái, lại không có gan hành động. Là lương dân tuân theo pháp luật, trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, Hoa Khinh Khinh không thể vượt qua rào cản lương tâm ấy. Người xem livestream chăm chú nốt lại, ghi lại nguyên liệu nấu ăn cần dùng. Nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, hình như thiếu một chút gì đó. Thịt xé hương cá, cá đâu, streamer, cá đâu, Hoa Khinh Khinh ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn thấy bình luận này, cô cố ý đùa người xem nói, ngày mai tôi chuẩn bị dạy mọi người làm bánh bà xã, biết không? Khán giả, bà xã, món ăn này tàn bạo đến vậy, cậu độc thân làm sao đây? Có người xem trần trơ, tôi không có vợ chỉ có chồng, có thể làm đỡ hay không? Hoa Khinh Khinh nhìn màn bình luận, da gà nổi cả lên. Kênh ẩm thực phút chốc biến thành kênh kinh dị, chỉ đùa một chút thôi nha. Tên thức ăn đều là lấy đại, mọi người đừng coi là thật. Thịt xé hương cá không có cá, bánh bà xã cũng không cần ném bà xã vào nồi. Làm đồ ăn mà gây ra án mạng ăn nổi sao? Gió đêm quá dịu dàng, hôm nay sắc mặt streamer có vẻ không tốt lắm. Hoa Khinh Khinh gật đầu. Bởi vì hôm qua gặp một chút chuyện hơi tồi tệ, cả đêm không ngủ, gió đêm quá dịu dàng, cô nàng trợ thủ kia không đến. Cô nói chị Bùi Diệp. Người xem rất lạ lẫm với xưng hô mới, biểu thị chưa từng nghe thấy người này, Hoa Khinh Khinh lại giải thích một câu. Chị Bùi Diệp chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Tiểu Thanh, ý, chị ấy vừa đổi tên, vừa rồi chị ấy còn ở chỗ này, nói là có chuyện khẩn cấp phải xử lý, chờ một lát sẽ trở lại. Vừa dứt lời, cửa trước truyền đến tiếng mở cửa, Bùi Diệp trở về, sắc mặt nhìn không ra tốt xấu, mang theo một chút suy tư. Hoa Khinh Khinh còn mở livestream không tiện hỏi thăm, một mực kìm nén đến kia livestream kết thúc. Bùi Diệp nói, Nghệ Ninh Ninh chết rồi. Cái gì, chết rồi, Hoa Khinh Khinh kinh ngạc hô, nhưng hôm qua cô ta còn rất tốt, làm sao lại? Chết, thật quá đột ngột, hôm qua, người quen, còn như khổng tước xòe đuôi đẹp đẽ rêu rao, hôm nay liền thu được tin cô ta tử vong. Hoa Khinh Khinh suy đoán, bởi vì vụ nổ ngày hôm qua. Ngẫm lại cũng có khả năng này, quy mô vụ nổ lớn ảnh hưởng rộng, Hoa Khinh Khinh cách xa như vậy còn chịu ảnh hưởng, mà Nghệ Ninh Ninh ở gần tầng lầu bị đánh bom. Cũng may Hoa Khinh Khinh được Cố Thiểu cứu ra từ thang máy. thế giới này nguy hiểm đến vậy. Em sắp có bóng ma tâm lý rồi. Rời nhà một chuyến gặp toàn cảnh ngộ chéo ngoe suýt một đi không trở lại. Bùi Diệp không có uốn nắn nhận định của Hoa Khinh Khinh. Nghệ Ninh Ninh không phải chết trong vụ nổ, cô ta chết sau khi bị mang về Nghệ gia. Tại sao lại biết tin tức này? Bởi vì mới đây, Yêu và Nuôi Trẻ thêm một dòng động thái nhiệm vụ, chúc mừng người chơi A Cha hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Lười biếng, bổ sung một hàng chữ nhỏ, trốn tránh trách nhiệm, ký gửi hy vọng phụ thuộc người khác, thỏa mãn hiện trạng an nhàn, phạm nhân Nghệ Ninh Ninh. Bùi Diệp và Nghệ Ninh Ninh chưa kịp tiếp xúc chính diện, nhưng phần tín vật tháp đen của Nghệ Ninh Ninh lại ở trong tay cô. Mà Nghệ gia bởi vì phần tín vật tháp đen này mới giết Nghệ Ninh Ninh. Thế là, Yêu và Nuôi Trẻ liền nhận định Bùi Diệp hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Quý Chiếu không có giao chìa khóa cho cô, Bùi Diệp nghĩ tới tình hình đó, chứng OCD suýt nữa tái phát. Cô không thể chịu đựng được một chuỗi. Thành công, xuất hiện phản đồ, thất bại, em lo lắng cái gì? Có chị ở đây, sao có thể để em xảy ra chuyện? Và lại thế sự vô thường, tính mạng con người lại quá yếu ớt, Nghệ Ninh Ninh chết chị cũng chẳng suýt xoa. Nói một câu bạc tình, Nghệ Ninh Ninh còn sống ngược lại là phiền phức, sau này em đừng hòng yên tĩnh. Không chỉ có một lựa chọn là giết vật chưa lấy đi tín vật tháp đen, vật chưa cũng có thể chủ động nhường tín vật tháp đen. Năng lực của Quý Chiếu chính là lẫn lộn phán đoán địch ta của địch nhân. Hắn dễ như trở bàn tay để Nghệ Ninh Ninh chủ động giao ra tín vật tháp đen. Nhưng theo Nghệ gia, lại là Nghệ Ninh Ninh âm thầm cấu kết cùng thế lực khác. Hy sinh một Nghệ Ninh Ninh, đổi lấy một phần tín vật tháp đen, phen làm ăn này quả thực là lời to. Chấm, Bùi Diệp chỉ kinh ngạc nữ phụ nhiều đất diễn gây sóng gió trong nguyên tác, vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy, tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo, lại nhanh đăng xuất khỏi trái đất như vậy. Hoa Khinh Khinh mới chỉ đối mặt với Nghệ Ninh Ninh ít phút ngắn ngủi, đối phương đã hỏa tốc lĩnh cơm hộp. Vầng sáng nữ chính quả là kinh khủng, đố kỵ, kiêu ngạo, dâm dục, lười biếng. Hiện tại chỉ còn lại tham lam, phẫn nộ và tham ăn. Phạm vi nhiệm vụ thu nhỏ thêm một chút. Hoa Khinh Khinh nghe được lời thì thầm của Bùi Diệp, hiếu kỳ hỏi. Đây là 7 mối tội đầu. Bùi Diệp nói, là 7 mối tội đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 nhiệm vụ liên quan tương ứng lần lượt với Lữ gia, Dương gia, Túc gia và Nghệ gia. Còn lại 3 mối tội hẳn là có liên quan đến Cố gia, Viên gia và cuối cùng là Tư gia. Bùi Diệp chỉ cần dõi theo nữ chính Hoa Khinh Khinh, manh mối những nhiệm vụ khác sẽ tự động đưa tới cửa. Đang lúc Bùi Diệp hưởng thụ kiếp sống cá ướp muối thanh nhàn, có người lại muốn bùng nổ tại chỗ. Người này chính là Cố Vận. Cái gì, Nghệ Ninh Ninh cũng đã chết. Hô hấp Cố Vận nặng nề thêm, ngón tay nắm chặt điện thoại, khắc chế xúc động muốn quẳng điện thoại di động. Ông trời cố ý đối nghịch với hắn ư, hắn ở dưới mắt chú hai Cố Thánh. Cẩn thận từng ly từng tí điều tra Nghệ Ninh Ninh, đang chuẩn bị coi cô ta đá kê chân cho dù Nghệ Ninh Ninh không phải vật chứa, nhưng với sự coi trọng bảo hộ cô ta của Nghệ gia đối với mình cũng là giúp ích cực lớn. Kết quả kế hoạch vừa chuẩn bị một nửa, thi thể Nghệ Ninh Ninh đã lạnh. Điều này làm những cố gắng lúc trước của Cố Vận toàn bộ trôi theo dòng nước, còn khiến chú hai chú ý. Nghĩ đến đây, Cố Vận đau đầu muốn nứt. Đột nhiên, hắn đau đớn gục xuống. Cảm giác đói bụng mãnh liệt ngày qua ngày khuấy đảo dạ dày hắn, cảm giác nóng lan lan khắp các cơ quan, khiến hắn khó mà duy trì tỉnh táo. Hắn gọi điện thoại nội bộ để người hầu đưa dịch dinh dưỡng đặc chế tới. Uống xong 2 thanh, hiệu quả lại không hữu hiệu như lần trước. Đó là tín hiệu không ổn. Hai tay Cố Vận chống mặt bàn thở dốc, hai má ửng hồng nóng rực, trán nóng hổi, mồ hôi thuận theo hai má trượt xuống, đọng ở dưới cằm, bộp một tiếng nhỏ lên trên mặt bàn. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đau đớn đã lắng xuống. Cố Vận nhìn hai tay vô lực run rẩy mà nổi hung ác trong lòng, thời gian của hắn không còn nhiều lắm. Kế hoạch nhằm vào anh trai Cố Thiều phải thực hiện nhanh nhất có thể, cướp đi Hoa Khinh Khinh. Lúc này, cổng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai, anh hai, là em. Cố Vận nhận ra người nào, nói. Vào đi, cậu ba Cố gia mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, vác cái vợt tennis. Nay trời đẹp. Muốn đi ra ngoài đánh hai ván không? Khóe miệng Cố Vận giật một cái, cự tuyệt. Tìm người hầu đánh với mày đi, anh hai không có thời gian. Cậu ba Cố gia thấy người anh hai toàn mồ hôi, gần như mệt lả, liền biết hắn vừa mới phát bệnh. Mà nói nè, Anh hai, anh có cảm thấy gần đây mình mập lên không? Cố Vận nói, tao không có, có nọng rồi kìa. Dịch dinh dưỡng đặc chế có thể ức chế bệnh di truyền gia tộc ở mức độ nhất định, nhưng trị ngọn không trị tận gốc, khi bệnh tình dần nặng thêm, liều lượng vốn có căn bản không cách nào thỏa mãn. Bị đau đớn thúc đẩy, hoặc là cắn răng nhịn, hoặc là phóng túng bản thân, đề cao liều lượng, cuối cùng chết vì béo phì. Cha của ba anh em họ là chết trên giường do béo phì. Hiện tại dáng người Cố Vận vẫn chưa phát phì, tỷ lệ hình dạng vẫn hoàn mỹ, nhưng gương mặt trông có chút béo, tựa như sưng vù. Nếu cúi đầu, còn có thể nhìn thấy nọng cằm. Hắn tức giận trừng mắt em út không tim không phổi. Mày cả ngày ăn như heo còn chưa béo, sao tao lại béo? Người Cố gia kiêng kỵ chữ béo nhất. Cậu ba Cố gia tiến lên nhìn thoáng qua vỏ dịch dinh dưỡng trên bàn. Chập chập nói, liều lượng anh dùng tăng gấp đôi so với năm trước, tốc độ này rất nguy hiểm nha. Cố Vận âm thầm đảo mắt trắng. Lời thằng em thiếu điều trò vào mũi hắn nói 2 năm nữa hắn sẽ béo chết trên giường. Cố gia quả nhiên không có cái gọi là tình anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, em giới thiệu cho anh một bảo vật, anh có muốn xem thử hay không? Không biết cậu ba Cố gia nhớ tới cái gì, đột nhiên nhiệt tình nắm bả vai anh hai mình. Đưa tay, Hạnh Bảo vén vạt áo, lộ ra phần cơ bụng, dùng chứng cứ đầy thuyết phục đi đa cấp. Từ khi biết bảo vật này, liều lượng dịch dinh dưỡng em dùng thấp hơn trước đó 1/3, lại thêm thích hợp huấn luyện, trên bụng thịt mỡ cũng tiêu đi xuống. Siêu thần kỳ, cậu ba Cố gia cố gắng đưa Amway đến miệng anh trai. Cố Vận biểu thị mình không chịu, nói không là không, kết quả, và thật phê, bởi vì, bảo vật cậu ba Cố gia nói chính là hoa khinh khinh. Cách chương.